Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần, chương 153, Võng Du Đại Thần, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này là 10:30 Phi Phàm đang ngồi trên xe hơi thì chạy ngang qua thấy có ba tên du côn ăn hiếp một cô gái nên anh kêu tài xế dừng xe đi xuống. Anh đi đến thì nghe thấy tiếng mắng chửi của tên cầm đầu: cô em xinh đẹp, cô em đi đâu vậy, cần bọn anh đưa về nhà không? Tên cầm đầu cực kỳ vui vẻ nhìn cô với vẻ thèm khát. Lữ Linh Chi tức giận: bổn cô nương đây không thèm những thứ bỏ đi như mấy người. Tên số 2 nghe đại ca bị chửi mà tức giận nói: cô tiện nhân, dám mắng đại ca của tao chết đi. Hai tên đàn em xông lên định tấn công Lữ Linh Chi. Phi Phàm đứng một góc thấy không ổn nên đi ra định bảo vệ cho cô ấy, ai ngờ. Phốt phốt phốt, phinh phinh, thấy sao hả, đã không nào? Lữ Linh Chi khuôn mặt tươi cười từ trên nhìn xuống dưới hai tên côn đồ bị đánh đến bầm mặt và mắt. Tên đại ca sợ hãi chạy đi mất, hai tên đàn em ôm đầu máu chạy theo sau. Đại ca chờ bọn em với. Cùng theo đó là tiếng la thảm thiết của những tên đó khi bị cảnh sát bắt. Lữ Linh Chi đánh xong cảm thấy rất thoải mái, ai kêu dám chọc ghẹo một cô nhỏ giỏi võ như cô, hừ cho chúng chết. Cô đang vui vẻ định đi thì bị ai đó đập vai nên dùng đòn karate quật ngã người kia. Khi cô quật xong nhìn lại mới thấy là người đàn ông lúc nãy tính ra giúp cô thấy xấu hổ nói: cụ, anh không sao chứ? Phi Phàm bị ăn đau được Linh Chi đỡ lên, anh quay lại nói: cô là đàn ông hay đàn bà vậy, cô nhóc bạo lực kia? Lữ Linh Chi đã xấu hổ rồi mà còn bị người ta kêu là nhóc mà tức giận sốc không hề nhẹ. Anh kêu tôi là nhóc, anh biết tôi bao nhiêu tuổi không? Cô hét lên, Phi Phàm bị điếc lỗ tai mà bịt tai lại nhìn cô. Đúng kiểu con nhóc tạm biệt nhé nhóc bạo lực, anh nói xong lên xe kêu tài xe chạy đi mất, để lại cho Lữ Linh Chi hít khói bụi. Lữ Linh Chi đứng giữa đường hét lớn: cái tên già kia, tôi đây còn trẻ. Người nào đó ngồi ở trong xe mà bịt miệng cười trộm. Mà hai người không biết cuộc gặp gỡ này là định mệnh đã sắp đặt như lời tiên đoán của An Ý ấy, mà An Ý chỉ tiên đoán giả bộ, ai ngờ chúng thật. Buổi sáng đẹp trời khoảng 5 giờ Thẩm Ngôn ở nhà bị hệ thống hối dậy sớm đi qua nhà Tiêu Yến Mi để chờ cô ấy đi làm. Anh đến nhà của Tiêu Yến Mi, anh bấm chuông. Đã có người ra mở cửa. À, lại là cậu Ngôn mà. Bà Tiêu kinh ngạc nhìn anh chàng này rất lễ phép, làm bà rất có hảo cảm hơn so với Từ Kiệt. Dạ, cháu qua đón Yến Mi. Thẩm Ngôn lễ phép nói. Được, Mi ơi, Ngôn đến kia. Bà Tiêu cười như muốn nở hoa. Dạ, Yến Mi khép máy tính lại, cô thay đổi quần áo và xuống lầu đi theo Thẩm Ngôn. Con, cháu đi đây. Thẩm Ngôn và Yến Mi cùng nói rồi bước đi. Ừ, bà Tiêu vui vẻ vào nhà thấy ông xã đang xem báo mắng. Ông không đi làm đi trễ giờ kia. Ông Tiêu nhìn bà đang vui vẻ nói. Bà sao vui vẻ vậy? Bà Tiêu cười, tôi tìm được con rể tốt hơn Từ Kiệt rồi. Ông Tiêu kinh ngạc, ai? Bà Tiêu đi lên lầu nói. Bí mật, đến bệnh viện cây ế. Thẩm Ngôn đi xuống nói. Em vào đi. Yến Mi cười, cảm ơn anh Ngôn. Cô huyền chuyển đi vào bên trong bệnh viện. Thẩm Ngôn cười, hệ thống tối nay thực hiện kế hoạch 488 hệ thống. Được ký chủ, bên kia vui vẻ thì bên An Ý mới xấu hổ đây. Cô ngủ dậy thấy mình ôm chặt ai đó, khi nhìn lại thấy khuôn mặt tuấn tú của Lục Khẩn Hiên nhất thời đỏ mặt đẩy anh ra khiến anh té xuống ghế sofa. Ui phinh phon, đau chết, Lục Khẩn Hiên đứng lên buồn bực nói. Tôi xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Ý rất xấu hổ, tuy đã trưởng thành nhưng cô vẫn ngại ngủ chung với đàn ông. Ây, cô đang ngại, vậy có cần tôi ôm cô không? Khẩn Hiên trêu đùa cô. Anh đồ biến thái, cô quăng chiếc gối vào mặt Lục Khẩn Hiên. Lục Khẩn Hiên nhanh chóng mở cửa ra đi về phòng. Tiểu Yến Mi bước vào bệnh viện đi qua phòng của An Ý, bác sĩ Cố. Tiểu Yến Mi thấy mặt cô đỏ bừng rồi nhìn sang Lục Khẩn Hiên mới đi ra ngoài mà chợt hiểu ra mà nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô cũng rất ngượng ngùng, nha bác sĩ Cố với viện trưởng làm chuyện đó ở đây là không tốt mà ảnh hưởng đến hình ảnh của bác sĩ quá. GT, LT, cách chương.